sủng phi của hoàng đế. Chương 98, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng không muốn buổi tối đi ra ngoài, nhưng ban ngày gặp mặt càng không được. Doanh Xuân không muốn cả đời ở trong hoàng cung, nàng cũng không muốn, cho nên chỉ có thể tạm thời duy trì. Toàn xem Thẩm Thác khi nào chán, đến lúc đó nàng liền tự do. Ban đêm, trong thiên điện tắt đèn, đợi Tạ Doanh Xuân và Tiểu Bảo đều ngủ say, Ngô Ninh lặng lẽ đi ra khỏi giường, rón ra rón rén khoác y phục, lặng lẽ đi ra ngoài. Đột nhiên, một bàn tay nhỏ kéo góc váy nàng, Ngô Ninh kinh hồn bạt vía quay đầu, mới phát hiện là Tiểu Bảo ở phía sau. Ngoan của ta ơi, sao con lại tỉnh, ngoan nào Tiểu Bảo, mau mau đi ngủ. Ngô Ninh sợ đánh thức Tạ Doanh Xuân, thanh âm đè cực thấp. A nương, có phải người sắp đi tìm hoàng đế thúc thúc không? Ngô Ninh vội vàng bịt miệng Ngô Tiểu Bảo. Sư thịt, nhỏ tiếng thôi. Ngô Tiểu Bảo giãy giụa khỏi tay mẹ, đôi mắt to lấp lánh đầy phấn khích. Mang Tiểu Bảo theo với. Tiểu Bảo cũng muốn lén lút đi. Vui lắm, Ngô Ninh, hoàng đế thúc thúc gì chứ? A nương không biết con đang nói gì. Tiểu Bảo mau đi ngủ đi, ta chỉ là dậy đi vệ sinh thôi. A nương nói dối, hai lần trước người ra ngoài vào ban đêm, lúc về trên người đều có mùi của hoàng đế thúc thúc. A nương đã nói trẻ con không được nói dối, vậy A nương cũng thế, người không thể lừa Tiểu Bảo. Con cũng muốn đi. Ngô Tiểu Bảo có một cái mũi rất thính, có thể phân biệt mùi của từng người. Mùi của hoàng đế thúc thúc đặc biệt rõ ràng, nên bé nhớ rất kỹ. Lần đầu tiên ngửi thấy mùi này từ A nương, bé đã nghi ngờ, sau đó mấy đêm đều cố ý giả vờ ngủ. Quả nhiên phát hiện A nương sẽ ra ngoài vào ban đêm. Được rồi, ta xin con đấy, con đừng ồn ào nữa. Ngô Ninh dở khóc dở cười, bất đắc dĩ gật đầu. Được, ta dẫn con theo. Nhưng con phải nghe lời, ra ngoài không được la hét ầm ĩ nữa. Cách chương.